Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2509, hoa rơi nhà nào. Góc truyện audio.com, Tạ Khuynh Thành mang vào mười mấy người này, cái nào không có thừa nhận qua ân huệ của hắn, nhưng hôm nay, tại hắn gặp rủi ro được nữa, cũng chỉ có trước mắt sáu vị thiên tiên hoàn nguyện ý cùng ở bên cạnh hắn. Diễm Quận Vương đám người không có hảo ý, nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể động thủ. Tạ Khuynh Thành không muốn bởi vì chính mình kiên trì, liên lụy sáu vị thiên tiên, để cho bọn họ người đang ở hiểm cảnh. Hắn dù sao cũng là quận vương, coi như là ở tại chỗ này, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, tối đa chính là thừa nhận một thân khuất nhục, nhưng cái này sáu vị thiên tiên lại khả năng có lo lắng tính mạng. Quận vương, sáu vị thiên tiên khẽ gọi một tiếng, đi thôi, Tạ Khuynh Thành ra vẻ tiêu sái cười cười, nói. Hơn 20 ngày về sau, tại vương cung chờ ta, bất luận thành bại, chúng ta đều muốn tụ họp cùng một chỗ, không say không nghỉ. Tốt, sáu vị thiên tiên ầm ầm đáp ứng, bọn hắn kiên trì lưu lại, chỉ biết lọt vào Diễm Quận Vương đám người vây công. Mà sáu vị thiên tiên lại không muốn phản bội Tạ Khuynh Thành, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có ly khai. Tại Tạ Khuynh Thành nhìn chăm chú, sáu vị thiên tiên xé nát truyền tống phù phù lục rời khỏi Tu La chiến trường. Diễm Quận Vương suy cười một tiếng. Tạ Khuynh Thành, ngươi vẫn ở lại đây làm cái gì? Mất mặt xấu hổ sao? Có thể là muốn bằng vào sức một mình cướp lấy Linh Hà Ấn đi. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên vừa mới thay đổi địa vị, liền lập tức biến hóa một cái khuôn mặt dẫm phải Tạ Khuynh Thành, đến nịnh nọt Diễm Quận Vương. Của ta đi lưu lại, không dùng các ngươi quản. Tạ Khuynh Thành ngữ khí lạnh như băng. Ai ôi, Diễm Quận Vương cười nói. Hảo đệ đệ của ta, ngươi còn rất không phục à, Nguyệt Ảnh, ngươi đi lên cho ta giáo huấn một chút hắn. Cái này, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên trần chờ xuống, như thế nào, không dám, còn là lưu luyến chủ cũ. Diễm Quận Vương quay đầu, híp mắt hỏi, chưa, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên phản ứng cực nhanh, vội vàng phủ nhận. Trong lòng của hắn mặc dù có chút kháng cự, nhưng là rõ ràng, chuyện này, coi như là hắn thay đổi địa vị tìm đến danh trạng. Chỉ có như thế, mới có thể chân chính đạt được Diễm Quận Vương tín nhiệm cùng coi trọng. Nghĩ lại đến tận đây, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên trong lòng quét ngang, hướng lấy Tạ Khuynh Thành đi tới. Ngươi dám, Tạ Khuynh Thành trừng mắt Nguyệt Ảnh Thiên Tiên, ánh mắt lạnh như băng. Hắn dù sao thân là Viêm Dương Tiên Quốc quận vương, hôm nay dưới cơn thịnh nộ cũng tản ra làm lòng người kinh hãi hoàng gia uy nghiêm. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên tu vi cảnh giới tuy rằng cao hơn Tạ Khuynh Thành, nhưng dù sao đã từng đi theo Tạ Khuynh Thành, hơn nữa Tạ Khuynh Thành vẫn đã cứu hắn một mạng. Hôm nay bị Tạ Khuynh Thành trừng, trong lòng có chút chột dạ chậm chạp bất động. Không cần sợ, Diễm Quận Vương ý cười đầy mặt giật dây nói. Đừng đánh chết là được, xảy ra vấn đề gì ta gánh. Đa tạ Diễm Quận Vương, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên nghe đến đó, trong lòng đại định. Tạ Khuynh Thành mắng, vong ân phụ nghĩa chó chết, lúc trước ta sẽ không nên cứu ngươi. Nói, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên đỏ mặt lên, cảm thấy cực kỳ khó chịu nổi, trong lòng này sinh oán hận, đưa tay hướng lấy Tạ Khuynh Thành chấn tới, ngoài miệng mắng. Người nào dùng ngươi cứu, xen vào việc của người khác. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên bàn tay không có rơi vào Tạ Khuynh Thành trên mặt, mánh khóe đã bị một cái khác tráng kiện trầm trọng tay nắm giữ ở, giống như vòng sắt bình thường. Góc truyện audio.com, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên cánh tay không thể động đậy, đối phương trong lòng bàn tay ngược lại tàn mát ra một cổ kinh khủng sóng nhiệt, tựa hồ có thể đem cánh tay của hắn đều đốt cháy thành cho bụi. Liệt đạo hữu, ngươi, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên quay đầu, nhìn người nọ không khỏi thần sắc sợ hãi. Ra tay ngăn trở Nguyệt Ảnh Thiên Tiên người, dĩ nhiên là Diễm Quận Vương bên cạnh Liệt Huyền. Liệt huynh, cái này là ý gì? Diễm Quận Vương khẽ nhíu mày. Liệt Huyền quay đầu thanh âm trầm thấp nói. Tạ Khuynh Thành dù sao có Viêm Dương Tiên Vương huyết mạch, lại để cho ngoại nhân khi nhục ném đến cũng là vương thất thể diện. Còn nữa nói, hắn chỉ có một người, đối với chúng ta đoạt ấn chút nào không ảnh hưởng, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Diễm Quận Vương trong lòng có chút mất hứng. Nhưng Liệt Huyền thân là chuyển thế chân tiên, lần này thật vất vả đưa hắn mời ra núi, đứng tại cạnh mình, Diễm Quận Vương cũng muốn cho Liệt Huyền một chút mặt mũi. Được, Diễm Quận Vương khua tay nói, ta nghe Liệt Huynh đấy, không cùng ngươi không chấp nhặt, chúng ta đi. Nói xong, Diễm Quận Vương mang theo một chúng tu sĩ ly khai nơi đây. Liệt Huyền buông tay, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên thần sắc thống khổ, liền tranh thủ cổ tay của mình rút ra. Liền trong chốc lát này, cổ tay của hắn lại bị thiêu cháy ra tầng một lạc ấn, chỉnh bàn tay tất cả đều không còn rồi chi giác. Coi như là bị tổn thất nặng, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên cũng không dám có nửa điểm câu oán hận, chịu đựng kịch liệt đau nhức cũng không quay đầu lại, xám xịt chạy trốn nơi đây. Liệt Huyền chắp hai tay sau lưng, quay người rời đi. Đa tạ, hắn đi đến chỗ ở cửa sân chỗ, sau lưng truyền đến Tạ Khuynh Thành thanh âm. Liệt Huyền thân hình dừng lại, hơi hơi ghé mắt nói. Người tìm đến cái vị kia Tô Tử Mặc xác thực đã rơi xuống hồ, nhưng lúc ấy, chúng ta dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu 6 người đều tại. Nói đúng ra, là hắn lấy một địch 6, mới đưa đến cuối cùng rơi vào huyết sát hồ nước. Tạ Khuynh Thành nghe đến đó, trong lòng mới không tiếp tục hoài nghi. Nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới, dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu 6 vị thiên tiên, vậy mà gặp liên thủ đối phó Tô Tử Mặc. Hắn rất mạnh, Liệt Huyền trong giọng nói tự hồ lộ ra một tia tán thưởng, một vòng tiếc hận. Trầm mặc một chút, hắn mới tiếp tục nói, nếu là ta cùng hắn một mình một trận chiến, thắng bại khó liệu. Nói xong câu đó, Liệt Huyền mới ly khai nơi đây, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Tạ Khuynh Thành mới cột hứng ngồi dưới đất. Hôm nay, hắn cũng chỉ còn lại có một người, hai bàn tay trắng, mờ mịt bất lực. Coi như là hắn vẫn đang có thể thủ vững trong lòng tín niệm, nhưng đối mặt tình thế như vậy, hắn còn có thể làm cái gì? 20 ngày sau đoạt ấn cuộc chiến, hắn còn muốn đi sao? Bằng hắn một người, chẳng qua là thất giai thiên tiên, như thế nào cùng mấy vị khác quận vương tranh đoạt? Một tháng, thoáng qua tức thì, tại cái này cuối cùng thời gian một ngày, Tu La chiến trường trong còn dư lại 7 vị quận vương, mang theo riêng phần mình đội ngũ toàn bộ đến cổ thành trung tâm hồ nước trước, chờ thời khắc cuối cùng đến. Đương Bỉ Ngạn Chi Kiều giá lâm thời điểm, cũng có nghĩa là đoạt ấn cuộc chiến mấu chốt nhất, cũng là kịch liệt nhất một trận chiến, chính thức mở ra. Cổ thành trên không, góc truyện audio.com, thần tiêu cung 6 vị chân tiên cũng giữ vững tinh thần, kế tiếp một trận chiến, sẽ quyết định rất nhiều tu sĩ tại dự đoán thiên bảng núi bài danh. Hà, thần hồng khẽ di một tiếng, nói, còn giống như có một chi đội ngũ không có đến, là Tạ Khuynh Thành, cái kia chi đội ngũ cũng chỉ thừa hắn một người, đoán chừng là buông tha cho. Thần Trạch giải thích nói, các ngươi đoán xem nhìn cái vị này linh hạ ấn cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Thần Vân không mấy người này trả lời chính mình trước khi nói ra. Ta đoán là Ngọc Yên quận chúa, nàng có tông phi ngư tương trợ cơ hội rất lớn. Thần Phong phân tích nói, trước mắt nhìn đến Diễm quận vương đội ngũ nuốt mất Tạ Khuynh Thành 10 người về sau, nhân số tối đa có hơn 60 vị. Diễm quận vương có Liệt Huyền tương trợ, chỉnh thể thực lực còn muốn tại Ngọc Yên quận chúa bọn hắn bên trên, tỷ lệ thắng cũng không nhỏ. Thần Viêm nói, kỳ thật cuối cùng đoạt ấn, thực sự không phải là nhìn chi đội vân vân chỉnh thể thực lực mạnh yếu, mà là chi đội ngũ kia có thể bảo chứng nhà mình quận vương trước hết nhất đoạt được linh hạ ấn. Cái này lại để cho đoạt ấn cuộc chiến tăng thêm vô số biến số. Minh Quýnh quận vương có Tống Sách trợ giúp, Phong quận vương có La Dương Thiên Tiên tương trợ, Dục quận vương có Nhạc Hải hỗ trợ, còn có bản thân thực lực cường đại Thiên Hoàng quận vương, bọn hắn cũng có thể. Thần Hạc, ngươi đoán là ai? 5 người quay đầu, nhìn về phía những ngày này thủy chung trầm mặc Thần Hạc tiên tử. Ta không biết, Thần Hạc tiên tử khẽ lắc đầu, không tập trung trả lời một câu, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào phía dưới hồ nước tựa hồ tại đang mong đợi cái gì. Đột nhiên, Thần Hạc tiên tử thần sắc biến đổi. Khách Trương,